Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 225 Thiên Hạt Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Tẫn chỉ cảm thấy có Trường Phong đánh úp lại, thẳng đến điểm yếu hại trên ngực hắn, liền vội vàng né ra quay đầu nhìn lại thấy cương nhiên là Ngự Thiên Dung hướng hắn động vào ầm. Cung Tẫn không khỏi trừng lớn mắt, trong mắt tràn ngập không thể tin, không chỉ ngạc nhiên vì nàng biết võ công, mà còn khiếp sợ vì nàng muốn chính mình bị trọng thương. Một trường ban nãy, nếu mình né chậm tuy rằng sẽ không chết nhưng sẽ bị trọng thương. Nàng đã chán ghét hắn đến vậy sao? Ngay tại hắn còn đang sững sờ, trường kiếm của Phượng Hoa đâm bị thương tay phải hắn. Nam Cung Tẫn chịu đau, có chút tức lên, bội kiếm bên hông cũng rút ra. Bùi Nhược Thần thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên. Biểu đệ, kiếm này nhưng là kiếm ngươi dùng để giết địch trên chiến trường, giờ dùng nó để đối phó bọn họ có phải là rất đại tài tiểu dụng rồi không? Nam Cung Tẫn mắt lạnh đảo qua, những nơi nào có ngăn trở đều có thể thành chiến trường. Ngự Thiên Dung nhìn thanh kiếm kia có chút cảm giác khác thường, nghe xong lời Bùi Nhược Thần nói càng cảm thấy thanh kiếm này có điểm kỳ lạ, không khỏi càng cẩn thận nhìn hành động của Nam Cung Tẫn. Nam Cung Tẫn thoáng nhìn thần sắc có chút sừng sốt của Ngự Thiên Dung, lập tức cười lạnh nói. Thế nào, cho dù là mất trí nhớ, ngươi vẫn còn có cảm giác với thanh kiếm này sao? Có ý gì? Nam Cung Tẫn hừ lạnh một tiếng không nói lời nào, Bùi Nhược Thần nhìn Nam Cung Tẫn một cái, giải thích nói. Thanh kiếm này từng cứu ngươi trở về từ chiến mã của kẻ địch, cũng từng cứu ngươi từ hang rắn của man tộc. Đương nhiên, cũng từng đâm vào ngực của ngươi. Ôi chao, còn có chuyện xưa này nữa à? Nam Cung Tẫn bất mãn nhìn Bùi Nhược Thần, hắn là giúp mình hay là hại mình đây? Bùi Nhược Thần ha ha cười. Ta là nói thật đó à, biểu đệ tốt xấu gì ta cũng là muốn giúp ngươi thẳng thắn. Nam Cung Tẫn huy kiếm hướng Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, tuyệt không lời nói của Bùi Nhược Thần mà lùi bước. Hắn không quen nhìn kẻ khác kiêu ngạo, càng không thích cái tên Nam Cung Tẫn trước mắt này. Chính mình tự tay bỏ qua nữ nhân của mình, giờ lại muốn cướp lại, nếu Ngự Thiên Dung cam tâm tình nguyện thì hắn cũng không phản đối, nhưng cái kiểu mượn quyền thế đến cưỡng cầu này thật khiến hắn chán ghét. Ánh mắt Ngự Thiên Dung vẫn dõi theo thanh kiếm trong tay Nam Cung Tẫn, thân kiếm mơ hồ tỏa ra ánh sáng lục khiến người ta cảm thấy ẩn ẩn có một cỗ tà khí. Đúng vậy, tà khí. Chẳng lẽ trên thanh kiếm này có điểm huyền bí gì đó? Quên rồi sao, Thiên Hạt Kiếm một khi ra khỏi vỏ tất nhiên phải uống được máu. Giọng nói lạnh lùng của Bùi Nhược Thần truyền đến, làm cho lòng Ngự Thiên Dung bỗng dưng chấn động, ra khỏi vỏ tất ẩm huyết. Đang lúc nghi hoặc, bên tai lại truyền đến thanh âm lãnh đạm của Bùi Nhược Thần. Hơn nữa, cho dù chủ nhân có ngã xuống, nó vẫn có thể chiến đấu thẳng đến khi uống được máu của kẻ địch mới thôi, trừ phi đối thủ võ công cao cường đến mức có thể áp chế nó trở thành chủ nhân mới của nó. Cái gì, kia chẳng phải là ma kiếm trong thần thoại sao? Ngự Thiên Dung lo lắng nhìn về chỗ hai người đang chiến đấu, nhận khi kể từ khi Nam Cung Tẫn rút kiếm ra, khí thế của Phượng Hoa rõ ràng bị áp chế một ít, còn hiển lộ một ít khe hở. Phượng Hoa sẽ không phải là đối thủ của hắn, thanh âm Bùi Nhược Thần như quỷ mị truyền đến, hoàn toàn kích thích dây thần kinh trong Ngự Thiên Dung. Không chút do dự, nàng lắc mình lại gia nhập vòng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Nam Cung Tẫn đầy tức giận liếc nhìn Bùi Nhược Thần, vì sao lại nói khích dụ nàng ra trận. Hắn có giáp tâm gì? Có Ngự Thiên Dung gia nhập, chiêu thức của Nam Cung Tẫn rõ ràng dịu đi rất nhiều, nhìn ra là hắn đang cố kỵ Ngự Thiên Dung, không muốn làm nàng bị thương. Biểu đệ, vẫn là cho Thiên Hạt nhanh chóng vào vỏ đi. Miễn cho ngộ thương giai nhân nha. Nam Cung Tẫn tức giận nhìn hắn, đại kiếm vung lên, cắt qua cánh tay Phượng Hoa, máu tươi chảy dọc theo mũi kiếm, rất nhanh đã bị thân kiếm kỳ tích hấp thu. Ngự Thiên Dung nhìn mà thần sắc đại biến, này thật đúng là ma kiếm a, Thiên Hạt vào vỏ, Nam Cung Tẫn cầm vỏ kiếm chỉ về phía Bùi Nhược Thần. Biểu ca, ngươi quản nhiều chuyện lắm, Bùi Nhược Thần thản nhiên cười, ta đây là vì tốt cho ngươi. Nam Cung Tẫn hừ lạnh một tiếng, lại liếc nhìn Ngự Thiên Dung một cái, thần kỳ ngoài ý muốn, lúc này trong mắt hắn cương nhiên hơn vài phần nhu tình. Lần này dừng ở đây, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện trở lại tướng quân phủ. Dứt lời xoay người rời đi. Bùi Nhược Thần nhìn bóng dáng hắn, chậc chậc nói, thú vị, xem ra vị biểu đệ kiêu ngạo kia của ta rốt cục nhớ tới chuyện cũ a, cũng rốt cục chịu chính thức đối mặt. Ngươi nói cái gì? Bùi Nhược Thần nhìn Ngự Thiên Dung, lạnh lạnh nói, a, ngươi mất trí nhớ rồi, ta vẫn là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút đi. Lúc Ngự gia và Hoàng thượng còn chưa sinh hiềm khích, Hoàng thượng, Nam Cung Tẫn, ngươi, và cả Ngự Liên từng là bốn người thanh mai trúc mã. Nếu không phải thế lực của Ngự gia phát triển quá nhanh, lại xuất hiện một ít người dã tâm quá lớn, bốn người các ngươi không chừng đã trở thành hai đôi tình nhân khiến người ta hâm mộ. Cách chương.